Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2677, Kim Diễm Thiên Sơn. Canh, 3, nhìn thấy Hỏa Tàn cùng không có việc gì. Cổ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tam ca, Cổ Phong nhìn về phía trước mắt cái này du hồn. Lập tức trong lòng sưởi ấm mở miệng. Người trước mắt, chính là đã từng lên qua Cổ Phong thân. Sát vực đệ tam sát tiên, sát thiên vận, không đợi sát thiên vận nói chuyện, một bên có một thanh âm mang theo vài phần không vui nói. Chỉ nhận tam ca của ngươi, liền không nhận ngươi nhị ca sao? Người mở miệng này, tu vi trung vị tiên tôn, chính là sát vực đệ nhị sát tiên, sát tận hoan, nhị ca, tiểu đệ vô lễ, chớ trách. Cổ Phong cười khổ. Ngay sau đó nhìn về phía trước mắt đám người ôm quyền mở miệng. Tạ chư vị ca ca, xuất thủ tương trợ, ngươi một tiếng này ca ca, chúng ta hiện tại thế nhưng là có chút không chịu nổi a. Tiểu tử ngươi tu luyện, cũng quá nhanh một chút, ta lúc đầu lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái cảnh giới võ đạo sơ giai tu giả. Chấm ngoặc kép, một bên một thanh âm vang lên, Cổ Phong xem xét người này. Càng thêm quen thuộc, chính là ở Cửu Châu giới thời điểm, bản thân dẫn tới người thứ nhất giết tiên. Sát vực xếp hạng 108 chính là sát vô tình. Sát vô tình tu vi, bây giờ là tiên đạo tứ giai, hạ vị tiên vương, mà Cổ Phong đã tiên đạo bát giai, trung vị tiên hoàng, cái này cũng bất quá qua mấy ngàn năm mà thôi. 108 ca nói đùa, một tiếng này ca ca, cùng tu vi không quan hệ. Nếu không phải năm đó 108 ca nhiều lần giúp ta chém giết địch nhân, ta cũng không cách nào phi thăng. Không có hôm nay. Cổ Phong nhìn về phía sát vô tình, vừa cười vừa nói. Sát vô tình nghe xong, lập tức cười một tiếng, không có nhiều lời, trong lòng lại là cũng thực thoải mái. Tương đương mặt khác sát tiên, nghe thấy lời này, trong lòng đối Cổ Phong càng thêm khen ngợi. Hiển nhiên Cổ Phong là trọng ân người. 109 đệ, ngươi một lần này thụ thương quá nặng, và lại ngươi linh sủng cùng thuộc hạ thụ thương cũng là rất nặng. Liền ở chúng ta sát vực nghỉ ngơi đi. Sát tận hoan mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn đến sát vực, chính là vì tu hành. Trước đó cho rằng không thời điểm chết. Sát ý bộc phát, chỉ nửa bước vào linh giai. Mà chỉ cần sát chỉ ý cảnh triệt để bước vào linh giai, Cổ Phong chính là có nắm chắc tu luyện tới tiên đạo cửu giai. Bốn phía sát tiên nhìn về phía Cổ Phong, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Cái này nhưng là một cái hoàng cấp liền có thể có được tôn cấp hộ vệ tồn tại, đều là sát tiên, bọn họ cũng là cảm giác có mặt mũi. 109 đệ, ngươi thế nào lại gặp hàng lâm giả? Sát thiên vận ở một bên không khỏi hỏi. Tam ca, các ngươi cũng biết hàng lâm giả sự tình? Cổ Phong không khỏi hỏi. Là đại ca phát hiện trước, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Sát thiên vận mở miệng. Đại ca, ở nơi nào? Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt 107 sát tiên, duy chỉ có thiếu khuyết cái này sát vực đại ca. Đại ca còn đang say giấc nồng. Hắn đã ngủ say không biết bao nhiêu năm, lần trước thức tỉnh vẫn là ở vạn năm trước đó. Lúc kia, hắn nói cho chúng ta biết, hàng lâm giả sắp đến, tinh không đại nạn, gần 3.000 năm nay, cũng có hàng lâm giả nghĩ lẫn vào ta sát vực. Đáng tiếc, ta sát vực chỉ có du hồn, mà những cái kia hàng lâm giả, không có khả năng lấy hồn thể tồn tại ở tinh không. Như thế bọn họ nghĩ lẫn vào chúng ta sát vực. Căn bản không có khả năng. Sát tận hoan mở miệng. Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào nơi xa một khỏa cổ lão tinh thần phía trên. Cái này tinh thần bên trong mang theo một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên, sát vực đại ca liền ở trong đó ngủ say. Quan sát được này khí tức, Cổ Phong trong lòng có thể xác định. Sát vực đại ca hẳn là thượng vị tiên tôn. Sát vực cũng đích xác là khủng bố tồn tại, khoảng chừng 3 cái tôn cấp. Ngay sau đó, không do dự, Cổ Phong đem dọc theo con đường này trải qua sự tình cùng mọi người kể lại một phen. Đám người nghe thấy Cổ Phong một người chém giết 4 cái hạ vị tiên tôn, đều là rung động không thôi. Không hổ là ta sát vực người. Sát Tận Hoan mở miệng, một bên Sát Thiên Vận cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cổ Phong lại là không khỏi cười khổ. Sắp chia tay thời điểm, nhờ có mọi người đưa bản thân nhiều như vậy trọng bảo. Nếu không, bản thân sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Bây giờ đông đảo bảo vật bên trong, cũng chỉ còn lại sơn môn không gian một cái. Nghĩ xong, Cổ Phong nhìn về phía Sát Tận Hoan mở miệng. Nhị ca, ngươi cũng đã biết bản nguyên thần thạch. Tự nhiên biết rõ, chúng ta sát vực, thì có một khối. Sát Tận Hoan trực tiếp mở miệng. Sát vực thì có một khối. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên. Ngàn năm trước, Kim Diễm Tiên Tôn bị Hàng Lâm giả ám sát bỏ mình. Hắn trước khi chết, không nghĩ có thể điều khiển Kim Diễm Tiên vực toàn bộ bản nguyên chi lực nam vực bản nguyên thần. Thạch bị Hàng Lâm giả lấy được. Thế là mang theo trước khi chết, đem bản nguyên thần thạch vỡ nát. Bản nguyên thần thạch vỡ nát, chia ra làm 7, lưu lạc Kim Diễm Tiên vực các nơi. Một khối trong đó, không biết là Kim Diễm Tiên Tôn trước khi chết cố tình làm, vẫn là trùng hợp, liền bay vào ta sát vực, chính là thành ta sát vực đồ vật. Sát Tận Hoan mở miệng, trong tay xuất hiện một khối vô số đạo văn lượn quanh màu đỏ nhạt thạch đầu. Tương đương cái này tự nhiên là bản nguyên thần thạch. Bất quá, chỉ là nam vực bản nguyên thần thạch 1/7. So với lúc trước Cổ Phong thấy, cái kia Thiên Linh Tiên vực đông vực bản nguyên thần thạch cùng Bích Cơ Tiên Tôn tây vực bản nguyên thần thạch, nhỏ hơn không ít. Trong lúc đó, có không ít tên gia hỏa có mắt không tròng, muốn đến cướp đoạt bản nguyên thần thạch. Bất quá ta sát vực cũng không phải ăn chay. Và lại một khối nhỏ này bản nguyên thần thạch, vừa lúc có thể khống chế sát vực ở bên trong toàn bộ Kim Diễm Tiên vực 1/7 khu vực bản nguyên. Như thế ngoại nhân tiến đến, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Sát Thiên Vận mở miệng, tương đương lúc này Cổ Phong mới hiểu được. Trước đó tự mình ra tay, mượn nhờ sát vực sát khí. Trên thực tế dù là không tự mình ra tay, sát vực rất nhiều các ca ca phát hiện bản thân trực tiếp lấy bản nguyên thần thạch, cũng có thể đem cái kia lãnh phong trấn áp. Cổ Phong không khỏi hỏi, 7 khối vỡ nát bản nguyên thần thạch đều đã tìm được chưa? Không có. Sát Tận Hoan mở miệng, lập tức nói, 7 khối bản nguyên thần thạch, Huyết Phù Điện, Phượng Hoàng Tiên Lâm, Liệp Yêu Tông, Nam Hư Ma Thú, Thiên An Vương Triều cùng chúng ta sát vực 6 đại thế lực. Riêng phần mình chiếm được một khối, còn thừa lại cuối cùng một khối, ai cũng không có đạt được. Chẳng lẽ, cuối cùng này một khối biến mất? Cổ Phong không khỏi nghi hoặc mở miệng. Không có, cuối cùng này một khối bản nguyên thần thạch khống chế khu vực là cái này Kim Diễm Tiên vực, trung tâm nhất một tòa trong núi lửa. Sát Tận Hoan mở miệng. Hỏa Sơn. Cổ Phong không khỏi kinh ngạc. Không sai. Chính là một tòa hỏa sơn. Này hỏa sơn vị trí sơn mạch vô cùng to lớn, toàn bộ sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn trượng, một mực lăng không sừng sững ở Kim Diễm Tiên vực bên trong. Tên là Kim Diễm Sơn Mạch. Cái kia hỏa sơn tên là Kim Diễm Thiên Sơn. Núi này từ thời đại thượng cổ liền có, sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Năm đó thập nhị tiên vực thời kỳ, Kim Diễm Tiên vực còn gọi Kim Ngưu Tiên vực. Về sau đại chiến, Kim Ngưu Tiên Tôn trọng thương. Tương đương trong tinh không sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng Kim Diễm Thiên Sơn. Bỗng nhiên bạo động, trong đó đi ra một cái hỏa yêu. Này hỏa yêu tu vi cực mạnh, trực tiếp chém giết trọng thương Kim Ngưu Tiên Tôn. Từ đó Kim Ngưu Tiên vực thay tên Kim Diễm Tiên vực. Cái kia hỏa yêu, chính là Kim Diễm Tiên Tôn. Sát Tận Hoan chậm rãi đến. Vậy cái này cuối cùng một khối bản nguyên thần thạch, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.